nhất trí tìm cơ hội bắt Nhuế Lãnh Ngọc áp giải về âm ty. Đợi đến lúc Diệp Thiếu Dương đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.